Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525. Có gì Mai hẵng nói. Giờ tôi bận lắm, tôi không làm chậm trễ thời gian của anh đâu. Vương Diệu Hoa trông rất thành khẩn. Vậy anh vào đi. Tần Cao Văn ngồi xuống ghế, vắt chân chéo ngũ. Có gì mau nói. Nghe nói anh Tần đã có được cuốn sách Hoa Sen Tử Vong của Mãnh Hổ Môn. Sao biết rồi còn hỏi? Lẽ nào anh không rõ à? Tần Cao Văn bực bội lên tiếng. Chuyện xảy ra lúc ban ngày, Tần Cao Va sẽ không dễ dàng tha thứ cho Vương Diệu Hoa. Rõ ràng trước đó là anh ta tới tận nhà nhờ anh tới làm huấn luyện. Kết quả lại còn để đám đàn em gây khó dễ anh. Điều này chứng tỏ anh ta không tin tưởng Tần Cao Văn. Tục ngữ có câu đã dùng thì không nghi mà đã nghi thì không dùng. Tên này đã phạm phải sai lầm đó. Vương Diệu Hoa cảm nhận được mùi thuốc nổ nồng nặc trong giọng điệu của Tần Cao Văn. Anh ta chỉ cười lúng túng. Cuốn sách đó đối với anh Tần có lẽ chẳng có tác dụng gì nhiều. Nhưng đối với tổ chức Long Đằng chúng tôi thì khác. Nó là một bảo vật vô cùng quan trọng. Anh thản nhiên hỏi, ý của anh là gì? Vương Diệu Hoa dùng giọng điệu van xin. Tôi hy vọng anh Tần Đại Từ Đại Bi đưa tôi cuốn sách đó. Tới khi đó tôi sẽ biến nó thành thứ vũ khí để khắc chế kẻ địch. Muốn nó sao? Tần Cao Văn nói với Vương Diệu Hoa. Cũng không phải là không thể. Có điều anh phải đồng ý với tôi một điều kiện nhỏ. Thấy đối phương đồng ý, Vương Diệu Hoa lập tức thở phào. Cuốn sách này quá quan trọng. Một khi có được nó trong tay thì Mãnh Hổ Môn sẽ không dám làm sằng làm bậy nữa. Đừng nói là phải đồng ý một yêu cầu mà vài chục, vài trăm yêu cầu cũng chẳng sao. Vì cuốn sách trong tay Tần Cao Văn là vô giá. Anh Tần mời anh nói. Tần Cao Văn trả lời. Tôi muốn anh đưa tôi 1 tỷ tệ. 1 tỷ tệ, anh ta run bắn người. Ăn cướp ra chắc mà một lúc đòi nhiều tiền như thế. Tài chính của tổ chức Long Đằng vốn rỗng tuếch, giờ bỏ ra một lúc nhiều tiền như vậy chắc chắn sẽ khiến bọn họ bị tổn thất lớn. Thật sự là lực bất tòng tâm. Anh Tần, có thể bớt chút không? Tần Cao Văn trả lời. Không thể, nếu còn trả giá thì có khi tôi sẽ tăng gấp đôi đấy. Đây là phong cách làm kinh doanh của tôi. Thấy thái độ của Tần Cao Văn, anh ta run rẩy toàn thân. Đúng là một tên khốn. Cách chương.